Chương 898, gây bất lợi cho ngươi. Vào lúc này không khí hết sức tĩnh mịch, dường như liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều trở nên hết sức rõ ràng. Lý Thanh biết vào lúc này bạn nhì dâu hết sức thống khổ, thế nhưng đối với hắn mà nói, hắn làm sao không thống khổ đâu, chỉ sợ hắn mùi vị của thống khổ chút nào không thể so bạn nhì dâu muốn nhẹ. Bạn nhì dâu vào lúc này, hắn hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, ta chỉ muốn hỏi một câu. Người yêu ta sao chúng ta hoàn thành lần này nhiệm vụ sau đó có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt chung một chỗ sao ngươi có thể tuyển trạch không hề xin tiếp tục công việc sao mà vào lúc này Lý Thanh vô cùng bình tĩnh mở miệng nói, ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi, thế nhưng những vấn đề khác ta ở hiện tại thời điểm vẫn không thể cho ngươi một cái vô cùng xác định đáp án, ngươi hiểu ta sao? Bạn nhỉ dâu vào lúc này cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói, có ngươi những lời này là đủ rồi. Những vấn đề khác sau này hay nói à, sau đó bạn nhì dâu nói xong câu đó sau đó liền tựa vào Lý Thanh trên người, sau đó vươn một tay từ từ vớt ve lồng ngực của hắn, cổ của hắn, sau đó cuối cùng móc vào đầu của hắn, hôn lên. Bạn nhì dâu một bên làm những động tác này, một bên ở Lý Thanh lỗ tai trước mặt thổi một ngụm, sau đó mở miệng nói, để cho ta cuối cùng có một lần ngươi có khỏe không. Lý Thanh không nói gì. Sau đó dùng hành động của hắn đi cho thấy hắn đối với hắn tình yêu. Hai người ở vừa vào hành một lần phiên Vân Phúc Vũ, bởi vì sau đó hai người ra khỏi phòng, ở giữa, lúc này ba người bọn họ đều hết sức trầm trọng nhìn hai người bọn họ, sau đó sắt đạm mở miệng nói, thế nào bạn nhì dâu vào lúc này dành trước một bước mở miệng nói, không thành vấn đề, ta tin tưởng ta có thể hoàn thành tốt cái này nhiệm vụ, hơn nữa ta cảm thấy hắn bây giờ đối với ta nhớ mãi không quên. Chí ít ở chúng ta ban đầu cảm tình ở giữa, hắn đối với ta trả cảm tình phải sâu đậm hơn. Nữa cuối cùng mặc dù là hắn đối với ta cũng có một chút không phải tốt địa phương, thế nhưng bên trong còn nói ta tin tưởng hắn đối với cảm tình của ta vẫn là rất sâu. Tim Cơ Dịp, ở nghe đến đó thời điểm, cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói, thật là khó khăn cho ngươi, thế nhưng ngươi có thể đủ nghĩ rất thoáng lời nói vẫn rất tốt, bởi vì nói như vậy. Đối với chúng ta nhiệm vụ còn nói sẽ thiếu rất nhiều phiền phức, hơn nữa chúng ta nhiệm vụ thật là khẩn cấp phải hoàn thành, bởi vì đối với những người khác mà nói, bọn họ sinh mệnh không có, biện pháp đi chờ đợi. Nhị đại lúc này bạn nhì dâu nghiêng đầu lại nhìn Lý Thanh diễn, hắn vào lúc này mở miệng nói, nếu như không phải Lý Thanh lời nói, ta sợ rằng cũng sẽ không làm như vậy, dù sao cách làm như thế đối với ta mà nói vẫn không thể tiếp nhận, các ngươi nên biết tính cách của ta. Tuy là chúng ta phía trước không có hợp tác qua, thế nhưng tin tưởng tính cách của ta các ngươi cũng đều đã nghe qua, Lý Thanh lời nói, sợ rằng lúc này đây các ngươi thế nào cũng sẽ không đi nói bạn nhỉ dâu ở sau khi nói xong. Những lời này, Lý Thanh nhưng không có một tia một hào vui vẻ cảm giác, hắn cảm thấy bạn nhỉ dâu nói lời nói này càng thêm tăng thêm, hắn đối với bạn nhỉ dâu ấy nấy tâm lý lúc này cũng không ngẩng lên được. Bạn nhỉ dâu vào lúc này cũng là hết sức biểu hiện ra một bộ buông lỏng dáng vẻ, sau đó vô vô Lý Thanh bả vai, mở miệng nói, Hắc huynh đệ, ngươi không muốn trầm trọng như vậy nha, chúng ta nhận nhiệm vụ còn cực kỳ gian khổ, chúng ta cùng nhau cố gắng đem nó hoàn thành. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn chỉ có thể nỗ lực đi bài trừ vẻ mỉm cười, nhưng là lại phát hiện mình như bây giờ nỗ lực đi mỉm cười dáng vẻ, dường như so với hắn khóc còn muốn càng thêm xấu. Tim Cơ Dịp vào lúc này mở miệng đối với bọn họ nói rằng, như vậy trong tổ chức có ý tứ là hai người các ngươi hóa trang thành một đôi tình lữ, hơn nữa còn là sắp kết hôn cái loại này, sau đó đi bọn họ sở ở địa phương đi cấm hành nghỉ phép cũng chính là triệt để đem các ngươi tăng ca ở nơi nào, sau đó nơi đó biệt thự chính là các ngươi mua một châu nghỉ phép khu vực. Sau đó các ngươi hiện ra tại đó, tận tình du ngoạn vài ngày, ta tin tưởng các ngươi ở nơi đó tin tức sẽ rất mau chuyển tới khiêm tốn tổ phụ, trong lỗ thai bởi vì bọn họ nhiệm vụ là hết sức cần nút, cho nên bọn họ nhất định sẽ phá lệ chú ý động tĩnh bên cạnh, cho nên vào lúc này các ngươi đột nhiên rời đến nơi đó, bọn họ nhất định sẽ kịp thời nhận được tin tức, hơn nữa sẽ quản chế nhất cử nhất động của các ngươi, cho nên vào lúc này hai người các ngươi nhất định phải hết sức cân ái. Tim Cơ Dịp, vào lúc này nhìn một chút Phan Nì Dâu, sau đó mở miệng nói, các ngươi phải biểu hiện ra vô cùng ân ái dáng vẻ, hơn nữa ngươi không thể biểu hiện ra đối với hắn có bất kỳ hoài niệm cảm tình, phải một lòng một ý ở Lý Thanh trên người biểu hiện ra đối với hắn trung thành cùng tình yêu. Hoa Nhĩ Dâu ở nghe được cái này thời điểm mở miệng nói, như vậy chúng ta muốn thế nào đi theo các ngươi liên hệ đâu? Tìm Cờ Dịt ở nghe đến đó thời điểm, hắn mở miệng nói, chúng ta hay là dùng phía trước cái kia mini ống nghe điện thoại mà cần những thứ khác một ít đồ giao dịch, thời điểm chúng ta sẽ ở trong thai nghe với các ngươi tiến hành câu thông, những thứ đồ khác các ngươi cũng không muốn mang bởi vì đối với bọn họ mà nói bọn họ sẽ hết sức cẩn thận. Hơn nữa ta tin tưởng các ngươi sẽ rất sắp có một ít tiếp xúc trên thân thể. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.